Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc truyện audio.com, chấm chấm chấm, gia thiên kỳ anh, 20T, huyền vũ của thế giới ngầm, có ngoại hình và tính cách tựa một thiên thần sống. Nhưng, đừng lầm tưởng chỉ qua ngoại hình, đã mệnh danh là huyền vũ của thế giới ngầm, ác hẳn bản lĩnh không tầm thường, là học trò đệ nhất của cả Mark Buehler lẫn Miwako Satomi. Nếu gọi Mark và Miwa là bậc tối cao nhất thế giới ngầm thì huyền vũ chính là người thay mặt đại diện họ ban lệnh. Hơn hết, chị chính là người trực tiếp chỉ thị cho DZ và FD sắp tới. Xe cưng Sirius Tep, EIQ 3 chữ số. Ó ỏ, cái đám danh này. Phép tắc gì nữa chứ? Mau lại đây, huyền vũ phì cười nhìn bốn đứa. Tụi nó ai cũng ái ngại nhìn chị. Đúng là kỳ anh, lúc nào cũng hiền dịu như thế. Huyền Vũ là sư tỷ của tụi nó. Chị được sư phụ nhận từ 50 tuổi. Trước khi trở thành một sát thủ thực thụ, cả tụi nó lẫn gia cô, Chen đều phải trải qua một khóa huấn luyện mang tên SATTIA. Đó là một khóa test kéo dài 9 tháng, nhằm tổng hợp tất cả những gì đã học được trước đó. Huyền Vũ tham gia khóa text thành công và được làm một sát thủ chính thức. Tụi nó tham gia text lúc 15 tuổi và Huyền Vũ có mặt với vai trò là người giám sát. Chị giúp đỡ và đưa ra những thử thách cho tụi nó. Có thể nói, chị là đàn chị, là cấp trên, là một trong những người mà cả bọn luôn tôn kính. Tỷ tỷ à, em nhớ chị nuốn chết. Enzo nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cô gái thiên sứ trước mặt mình. Cô nũng nịu, ôi ôi cái cô này, lớn rồi mà còn, chị cười hiền xoa đầu cô, chị không nhớ em à, nhớ, chị gật gù, chị, đẹp ra đấy ạ, vơ măn nháy mắt tinh nghịch, cái nhà cô ý, cô lẻo mép ghê gớm, hi hi, em mà, thôi lại ghế đằng kia ta nói chuyện, chị nói, cả đám kéo nhau đến bộ ghế sofa ở giữa phòng, nhỏ và cô ngồi sát chị tíu tít. Như hai con thỏ con gặp mẹ vậy, nó và nàng ngồi đối diện, tâm trạng cũng rất phấn khích, ngoài hai đấng sinh thành, sư phụ sư mẫu, anh và chàng, chị là người nó rất tin tưởng, hơn cả Cherry, chị à, chị biết bọn em nhớ chị đến thế nào không hả? Jenny nhăn mặt, thôi biết rồi chị nhất định sẽ đến, hứa đó, huyền vũ chu môi, ôi trời, chị biết không? Cái chu môi của chị có thể đốn hàng tỷ trái tim của đàn ông đó. Enzo lắc đầu, con này cứ chọc chị. Hi hi, mau tìm bạn đời đi chị ạ. Như vơ măn này, Enzo cười lém lĩnh, liếc nhỏ. Cái con này, vơ măn đỏ mặt tía tai. Lắp ráp, ỏ, chị nhớ rồi. Vơ măn, đang hẹn hò với Vĩnh Hải của PPM. Có đúng không? Chị bật cười hỏi vơ măn. Dạ, nhỏ ngượng ngùng đáp, cái gì đây, sự ngượng ngùng nữ tích, yêu thật rồi sao, chị ghẹo chọc, chị, đừng chọc em mà, nhỏ gắt, chị nói nó làm gì, dạo này, đầu óc nó đâu ý toàn hình ảnh người yêu. Jenny đá đều, đúng đó, cô tán thành, tao, nhỏ tức giận định cãi lại, nhưng sau đó cứng họng cúi không nói. Ồ, nhị thiên kim đanh đá của CL đây sao? Huyền Vũ tặc lưỡi, chị, cả chị cũng, nhỏ nhăn nhó, ồ, chị đùa mà. Hi hi, cô và nàng cùng cười. Ồ, Huyền Vũ là thế đấy. Câu cảm thán muôn thuở. Trong căn phòng rộn rã tiếng cười nói các cô gái. Không giống với một cuộc diện kiến cấp trên. Phải không, Huyền Vũ, cô chị gái thiên thần của tụi nó. Trong cái không khí vui vẻ náo nhiệt ấy, có cô gái chỉ yên lặng bó chân trên sofa cúi xuống dưới sàn. Không nói một lời nào, Huyền Vũ bỗng khựng lại, chị ngước nhìn nó, thấy nó im lặng, chị cất giọng, ồ, nữ hoàng lạnh giá, đừng cứ mãi thế chứ. Huyền Vũ trêu, khẽ nhoài người khoác vai nó hơi xấu hổ, lẳng tránh cái ôm của chị. Hừm, cứ thế rồi, giết rồi đền cả chị đây mà em cũng thế nữa hả nhóc con? Chị nói giọng trách móc, không, nó khẽ nói, quay mặt đi nơi khác, nhìn thái độ cứng nhắc làm người khác phát bệnh của nó. Chị chỉ biết lắc đầu, lúc mới về Việt Nam cũng vậy, nó cũng đến tìm chị với bộ dạng này, cả lúc nói chuyện qua điện thoại cũng ngắn gọn. Xúc tích, xem ra, cô hết cần bà chị này rồi hả? Huyền Vũ hờn giận, đã nói không, chỉ là, hơi xấu hổ, chị mặc em, nó gắt lên, xong lại quay đi, che giấu khuôn mặt xấu hổ của mình. Chị à, nó là vậy đấy, lúc nó mới về em cũng khuyên mãi. Như không thôi, chị vậy là đỡ rồi. Jenny nói giọng nản, hừm, kệ nó đi, quen rồi, vơ man ngán ngẩm, chị cố thích ứng đi. Hi hi, Enzo cười lém lĩnh, thật là, cái nhà cô ngang bướng. Huyền Vũ bó tay, cười hiền, bất giác đưa tay lên xoa đầu em gái. Bỗng, nó có vẻ hơi chần chừ, lắm lét nhìn trộm chị. Lúc sau, bẽn lẽn giúp người vào lòng chị. Nũng nịu, tuy cố gắng cứng rắn, không nói, nhưng, giúp người vào lòng chị như thế này, khiến nó không thể cưỡng lại. Rất ấm áp, thế này, được chứ, nó lẩm bẩm, chị hơi giật mình, nhưng rồi bật cười, con danh này, đúng là, chị nhẹ nhàng cốc vào đầu nó, chị nhớ nó chết đi được, từ tấm bé, từ thuở tí teo, chị đút nó từng muỗng bột, chỉ nó bắn cung, bắn súng, săn thú rừng, cùng học võ, bào chế độc dược, nói thật lòng, chị là chị thương nó nhất trong tất cả, chị chứng kiến nó trưởng thành. Nó lớn khôn, và, nó thay đổi nhân cách bản thân lúc đó. Chị chứng kiến tất cả, vì đành đà háo thắng. Ngọc hai nhân cách, mi nghìn bộ mặt, nhưng, nó thì, nó, là một cô gái đặc biệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, nói chuyện cùng nhau cũng đã lâu. Huyền Vũ chợt giật mình, chị khẽ nhìn đồng hồ đeo tay. Ó ỏ 9:48. Huyền Vũ hét lên, oh my god. Enzo hét lên, không phải chứ, mau vậy sao? Jenny bĩu môi, hu hu, muốn gần chị hơn cơ. Vermente hát nũng nịu, thôi đi các cô, chuẩn bị mau lên, chị hối thúc, rồi cả ba đồng thanh, nghe chị dặn đây, ghé qua 309, mỗi đứa lấy vài món bảo bối. Bây giờ chị dùng tư cách là Huyền Vũ ra lệnh cho các em. Hôm nay có cả đồng minh lẫn kẻ địch. Nhất định sẽ không thiếu. Devil Girl thành lập, mục tiêu hàng đầu là phục vụ cho cả sát lẫn DBL. Nhiệm vụ của các em là chứng tỏ cho tất cả thấy sự bành trướng của hai tập đoàn khi sở hữu những kỵ tướng hoàn hảo. Hiểu chứ? Yes, tất cả đều đồng thanh. Kể cả nó, đi thôi, nó lên tiếng, lạnh lùng bước thẳng, ô ấy, con nhỏ, chị à, Huyền Vũ. Bọn em đi, lát gặp, Vermon nói, ok, chị gật đầu, bốn đứa đồng loạt nghiêng một góc 90 độ trước chị. Xuất phát, chị lạnh lùng ra lệnh, ok, đồng thanh, khi cách cửa bị tay nó mở ra, cả bọn chuẩn bị bước ra ngoài thì, khoan, chị cất tiếng, tụi nó xoay người lại nhìn Huyền Vũ, chị hơi nheo mắt, khẽ nói, cẩn thận, cả đám sững sờ, ngạc nhiên, xong lại nhìn nhau. Phi cười, vâng, sư tỷ, tầng 20, khách sạn Seaside, đại sảnh được trang hoàng bởi một gam màu đen đơn điệu. Không quá tối, những ánh đèn pha lê màu vàng cam, ủy mị, mờ nhạt, lạnh lẽo, ở phía xa xa chiếc sân khấu to lớn được trang hoàng lộng lẫy màu đỏ thẫm. Là hai hàng ghế sang trọng màu cà phê tiện nghi, cứ hai chiếc ghế. Là một chiếc bàn cỡ lớn và một nhân viên phục vụ trong bộ complete đen và đeo mặt nạ quái vật đứng cạnh đó. Cứ thế, trải đều khắp căn phòng cùng hàng loạt các dịch vụ và đồ đạc xa xỉ. Diện tích lớn không tả nổi. Quả thật, một đại tiệc quy mô cỡ này, hiếm thấy vô cùng, Huyền Vũ trong bộ váy dạ hội màu trắng đính ruby lấp lánh. Mái tóc cột vểnh lên, đôi mày thanh tú được vẻ sếch lênh cực ngầu. Chị hoàn toàn khác với khi anh vài phút trước, Huyền Vũ trong vai trò chủ event, chị cùng giúp, cánh tay phải của mình đảo quanh bữa tiệc, chào hỏi khách khứa, Huyền Vũ, chào cô, ôi trời, Chủ tịch Trương, ngài đã lặn lội từ Trung Quốc sang, thật là lấy làm vinh dự cho sát và DBL. Ha ha, vẫn khách khí như ngày nào, phong thái tốt, ngài Bueller quả thực dạy đồ đệ không tồi. Mời ngài lối này, Huyền Vũ cung kính, được, chào bà Weixinbi, ồ, nữ kỵ tướng DBL đây à, chào cô, ôi ngài Lendora, chào ngài, Chào cô, chào phu nhân Đốc Kỳ Lai, chào Huyền Vũ, tất cả khách mời ngay hôm nay. Ai ai cũng là nhân vật không nhỏ trong giới mafia, buôn lậu, bọn họ đầy đủ những thành phần bao gồm đồng minh hay đối thủ của DBL. Họ tới vì nhiều mục đích khác nhau, đa phần là không có thiện chí. Huyền Vũ tuy thay mặt làm chủ tiệc, nhưng tất cả đều là bậc vãn bối, nên luôn tỏ ra lịch sự, tôn trọng. Ôi trời, ai đây, không phải kẻ đại diện cho Mark và Miwa, nhất nhất tuyệt đỉnh sát thủ sát tơ. Huyền Vũ nổi danh đây sao? Từ đâu đó một giọng nói mỉa mai vang lên. Huyền Vũ khẽ giật mình, quay phắt lại, trước mặt chị bây giờ là một người trạc tuổi trung niên đầu khá bạc tầm 45. Mặt mày có khí chất phi phàm, chỉ có điều, nụ cười gian gian xảo xảo làm chị không ưa nổi ly. Ó ỏ, lấy làm vinh dự cho tôi. Chủ tịch Hà, Huyền Vũ nói giọng bỡn cợt. Hà Đình Dũng 43 tuổi. Chủ tịch Hà Thị có quy mô ngang ngửa DBL kẻ tám lạng người nửa cân. Nổi tiếng độc ác, luôn cạnh tranh với sát và DBL. Có một đứa con gái, chính là Hà Song Kiều. Nhớ ai không? Hơn hết, chính là người hại chết mẹ Dương và mẹ Lam của Kiệt và Vi. Đọc lại ngoại truyện 1, anh em cùng cha khác mẹ. Ha ha, cô đừng khách khí thế. Vừa sinh lại vừa biết điều. Cô có nghĩ đến việc đầu quân cho Hà Thị không? Nhất định sẽ có chỗ tốt cho cô. Hà Đình Dũng khẽ cười đều, đặt bầy tay lên vai Huyền Vũ. Không ạ, ngài bận trăm công nghìn việc nhưng lại bỏ thời gian quý báu đến đây. Không gặp được thầy tôi. Tiếc lắm ạ, chị nhanh chóng lách người ra sau tránh bàn tay ấy. Thản nhiên nói giọng cung kính như chưa nghe yêu cầu của ông ta. Nhưng đôi phần mỉa mai, bàn tay lão ta khựng lại giữa không trung, mau chóng bị Giác, đang đứng cạnh Huyền Vũ tóm lấy. Anh nói, Chủ tịch Hà, mời ngài về chỗ ngồi. Sắp đến giờ rồi ạ, hừm. Lão hậm hực nhìn Giác, Giác thấy thế vờ buông ra rối rít xin lỗi. Ô xin lỗi, tôi đang nắm tay ngài ạ. Tại bản tính tôi ghét những thứ đặt không đúng chỗ nên muốn đặt lại bàn tay của ngài về chỗ nó nên để thôi ạ, những chỗ không nên chạm tới. Mong ngài đừng chạm lung tung, kẻo tôi lại mạo phạm ngài. Thành thật xin lỗi, Chủ tịch Hà, Hà Đình Dũng trợn mắt tức tối nhìn Giác, mới tí tuổi đầu mà đã biết mỉa mai người khác. Gã Mark Buehler đó dạy bang phái kiểu gì không biết. Ồ, Giác Buehler đây phải không? Chẳng phải, đứa trẻ bụi đời năm đó Mark mang về nhà đó sao? Dù có ăn mặc sống kiểu gì thì cái giọng điệu ngu ngốc không biết trên dưới đúng là dân đầu đường xó chợ rồi. Lão cười khẩy nói, Giác cung bàn tay lại. Anh hơi kích động trước những gì lão nói. Nhưng nhận được cái nheo mắt từ Huyền Vũ, kịp bình tĩnh lại cười tươi đáp. Dạ vâng. Ngài quá khen rồi, mời ngài ngồi ở phía đó ạ. Lão nghe Giác nói xong thực sự rất bực. Định chọc cho thằng CS này quê. Cuối cùng hắn chẳng bực bội mà còn tỏ tháo độ vui vẻ như thế. Những đứa con của Mark, đều bị điên như hắn hết. Láo toét, ta không cần người nhắc nhở. Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi cùng ánh mắt nhìn Huyền Vũ tiếc nuối. Phù, chị khẽ khàng thở nhẹ ra mệt mỏi. Kỳ anh, ổn chứ? Giác ân cần hỏi, em ổn, gọi em là Huyền Vũ đi. Ở đây có nhiều người lắm. Giác lo lắng nhìn Kỳ anh muốn được ở cạnh chăm sóc hỏi han Kỳ anh thật nhiều. Nhưng không thể, phía sau cánh phòng, bốn cô gái trong bốn bộ cánh lộng lẫy đang đứng cùng nhau. Vâng, ok, Huyền Vũ, nói đứng tư thế dựa vào tường. Chiếc bộ đạm trên tay đang phát ra ánh sáng tia LED. Chứng tỏ đang nói chuyện với ai đó. Gì vậy? Jenny hỏi, cánh tay đang trang bị khẩu súng lục và mấy món đồ chơi vào bộ đồ da bó đằng sau chiếc váy dạ hội. Không có gì, Vermont, qua đây chút, nó nói, cánh hoác hoác nhỏ, sao, nhỏ nhướn mày nhìn nó, nhưng rồi hiểu ý, mau chóng nhét nốt túi kim châm vào bên trong giày rồi đi theo nó. Cả hai đến một góc khuất nói chuyện. Bỏ lại Enzo và Jenny nhìn theo. Hơ, rõ ràng là có chuyện mà. Nàng bức xúc, thôi bỏ đi, hai đứa nó tự giải quyết được mà. Cô nhếch môi, khẽ chống cằm thờ ơ thở dài. mày sao vậy? Bình thường là lén lút đi nghe lén rồi mà. Hiền vậy, Jenny thắc mắc, thôi đi, tao nhiều chuyện thế à, Enzo bức xúc. Chứ còn gì nữa, Jenny phán, mày, thôi, bỏ đi, tao không còn tâm trạng nữa. Cô gắt lên, sau đó lại sụ mặt xuống. Thở hắc ra, có chuyện gì à, nàng ngạc nhiên. Lâm, nói với tao hôm nay sẽ ở nhà làm cho xong dự án. Nhưng tao vừa gọi về nhà cho anh ấy. Anh Minh nói, Lâm bỏ quên di động và đi ra ngoài từ 3 tiếng trước rồi. Cô lo lắng đáp, sao, hay là, anh ấy có việc đột xuất? Không, nếu có, thì anh ấy sẽ nhắn tin cho tao. Lúc nào cũng thế mà. Ô ấy, không có chuyện gì đâu. Đừng lo quá, Jenny khuyên. Nhưng nhị gì, mà nè, hai người thân quá mứa rồi đó. Quen phức nhau đi chứ. Mày cũng thích anh ấy còn gì. Mày, nói gì thế, chỉ là, tình anh em thôi. Cô lắp bắp, anh em gì mà lúc nào cũng nắm tay đi học, đi chơi. Một ngày 24 tiếng thì 12 tiếng mày vào phòng anh ấy rồi. Không dọn dẹp thì cũng pha trà. Cà phê, thức ăn nhẹ, nói chuyện, đi đâu cũng báo cáo cho nhau. Anh em chỗ nào, nàng tuông ra một hơi làm cô ngượng đỏ mặt. Tao, Enzo cứng họng, thôi đi, không đúng hả, hai người rõ ràng là yêu nhau. Thế mà cứ tiêu nghỉu người nhòm qua kẻ liếc lại. Nếu như mày ít kết thân hay bớt đi chơi với lũ con trai thì anh ấy sẽ ngỏ lời thôi. Không, không như mày nghĩ đâu. Gì nữa? Có khúc mắc gì thì nói đi chứ. Không gì cả, thôi tao chịu, mặc xác mày, Jenny bất lực thở mạnh. Mà biết đâu mỏ ảnh tới tận đây để bảo vệ một con nhỏ lăng nhăng như mày cũng nên. Enzo im lặng, cô cúi mặt không nói. Giá mà được như mày nói thì tốt rồi. Cô tự lẩm bẩm một mình, xong cất bước ra ngoài. Này, ôi, chờ tao, trong không gian trang hoàng lộng lẫy, tiếng nhạc du dương ma mị. Những con người mang phong thái chuyên nghiệp được mời vào bữa tiệc này đều là những con quỷ đội lốt người, những con quỷ giết người không gớm tay. Ở một góc khuất nọ, nơi pha chế sâm banh sang trọng của các nhân viên, có MTT thân ảnh nam nhi trong bộ complete đen phục vụ đang pha chế các loại rượu CZO các nhân viên khác mang ra. Anh mang chiếc mặt nạ Atula, quỷ hút máu. Dù bị che nửa khuôn mặt nhưng dáng vẻ phi phàm vượt bậc vẫn không khỏi làm nữ nhân viên lẫn các tiểu thư quý bà ngưỡng mộ. Mái tóc đen mượt mà huyền bí. Cả người anh toát ra hàn khí hơn người. Họ ép cách trương.